hôn. Chương 84. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đờ si thôi. Nếu cô thực hiện điều kiện của tôi. Ha, cô phải chứ. Tôi nợ anh một điều kiện vui. Hát thành 2AK. Cô chịu đâu? Con bé lắc đầu nói. Thằng nhóc ngơ ngẩn, rồi chợt nhớ ra. Đúng rồi, con bé còn nợ nó một điều kiện. Lần giúp chừng chị Bona và Jun Ý, nhưng mà Big Sai con bé làm gì, đây nhỉ? Thằng nhóc nhú mày nghĩ. Chợt, nó nghĩ ra điều gì, đó. Mỉm cười, cô đi xem phim ma cô. Phim ma, con bé ngạc nhiên hỏi lại. Có phải nó cũng giống như nhà ma cô? Úc, thằng nhóc gật đầu. Đây là điều kiện của anh hả? Úc, sao? Đi cô, sao lại cô? Mà anh đã nói vui. Nhá, đây là điều kiện của anh đó. Rút lại cô đờ si đâu. Ha ha, tưởng gì, chứ phim ma cũng như nhà ma thì tôi cô sợ đâu. Nhà ma tôi đã từng đi vui. Chán lắm, con bé mỉm cười nói. Như vậy là nó có thể hoàn thành điều kiện của thằng nhóc một cách dễ dàng. Khỏe ri, thằng nhóc hơi giật mình nghe con bé nói. Vậy hóa ra nó, hố, Aka, cứ tưởng con gái ai cũng sợ ma cả chứ. Aka, quên, sao nó lại cô nhớ ra cô vợ của nó cô phải là những ân. Con gái bình thường khác nhỉ. Hết, nhưng hát có bích thì cũng đã muộn rồi. Hu hu, ôi, điều kiện yêu dấu của nó. Khóc ròng, sao thế, còn cô nhanh đi đi. Con bé lên tiếng hối thúc. Đến lúc này thằng nhóc mới bừng tỉnh. Vội vàng đưa con bé đến rạp chiếu phim. Rạp phim, chúng ta xem phim gì, vậy? Con bé nhìn thằng nhóc. Dò hỏi, thì. Thôi, phim nào cũng đờ si. Thằng nhóc thở hắt ra vẻ chán trường rồi đưa tay lấy đại hai tấm vé phim. Dù sao con bé cũng đâu có sợ phim ma. Cái nào cũng vậy cả thôi. Hai, con bé nhún vai khó hiểu trước thái độ thờ ơ chán như con rán của thằng nhóc. Rồi cũng chẳng quan tâm nhiều. Nó tung tăng đi vào trong phòng chiếu phim versus một tam trạng cực tốt. Nhưng con bé cô hề bích. Phim ma và nhà ma là hai thứ hoàn toàn khác nhau. Phim bắt đầu chiếu. Bắt đầu là cảnh một ngôi tàu lâu đài đã cũ kỹ. Rêu bám khắp nơi. Bối cảnh xung quanh cây cối khô héo. Trơ cánh. Bầu trời đen thui. Đêm cô đen thì sáng chắc. Chốc chốc sáng chớp lóa do những tia chớp hay sấm sét. Nói chung là vô cùng ghê rợn. Khiến ta có cảm giác sợ hãi. Trái versus những cô gái đã bắt đầu run rẩy bên ấy, con bé thì ngồi thản nhiên xem. Nhấm nháp bắp răng. Ở bên cạnh, thằng nhóc thì xem chừng rất uể oải. Chả thèm xem trên kia chiếu cái gì, thỉnh thoảng liếc sang con bé hớn hở. Nhưng có lẽ thằng nhóc đã cô để ý nên đã chọn bộ phim này. Bộ phim kể về một nàng công chúa nọ. Do vương quốc bị diệt vong nên oán thù chưa hết. Hồn ma vẫn còn lảng vảng ở trong tòa lâu đài cổ xưa suốt mấy nghìn năm nay. Cho đến một hôm có một gia đình nọ đi nghỉ ngang qua đây gặp trời mưa bão nên vào đây nghỉ ngơi. Và từ đó, thảm họa diễn ra. Cả nhà kia bị nàng công chúa sát hại. Chỉ còn lại duy nhất con gái, chính cô gái đã gạt qua oán thù, giúp nàng công chúa tái sinh, từ đó giúp cô công chúa nhận ra mình đã sống trong thù hận quá lâu, nên bắt đầu một cuộc sống mới. Đúng vậy, thằng nhóc đã quên một điều. Sát hại, đồng nghĩa versus giết, và, tất phải có máu rơi. Máu, con bé mặt tái nhợt, khuôn mặt đanh lại, xanh xao nhìn lên màn hình. Từng dòng máu đỏ tươi tuôn ra, cùng tiếng cười phấn khích độc ác vang lên. Cả con bé run lên, mồ hôi đổ đầm đìa. Thằng nhóc ngồi bên cạnh, tự nhiên cảm thấy có cái gì, đó lạnh ngắt chạm vào mình thì giật mình. Nhìn lại mới biết là tay con bé đang níu chặt áo nó. Ánh mắt lộ rõ sự kiềm chế. Thằng nhóc lúc này mới sực nhớ ra, con bé rất dễ bị kích thích bởi máu. Hoảng hốt nhìn con bé, thằng nhóc vội vàng khoác áo cho con bé hát đã lạnh ngắt, dìu con bé ra ngoài. Cho đến khi đi ra, con bé vẫn cô thôi run rẩy, ngón tay bấu víu lấy áo thằng nhóc. Tự trách mình cô để ý. Thằng nhóc vội vã đưa con bé lên xe. Ân cần hỏi. Cô sao chứ? Annie. Con bé cô nói gì? Ân. Vẫn run lên từng cơn. Thằng nhóc hối hận lo lắng nhìn con bé. Ân. Con bé lạnh ngắt. Cô có chút hơi ấm. Thằng nhóc sợ hãi khi thân nhiệt con bé giảm đột ngột. Cô suy nghĩ nhiều. Nó vòng tay. Siết chặt con bé trong lòng. Cô sao? Rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi. Con bé vẫn im lặng. Gục ân. Trong vòng tay thằng nhóc. Mặc dù cô còn sáng suốt lắm nhưng con bé vẫn tự thấy lạ khi mình có thể kiềm chế đến mức này. Nếu bình thường, có lẽ nó đã phát điên lên. Có lẽ là do bên cạnh nó có ai đó. Cách chương.